Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 9, Nam thần kinh tự bế 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Cẩm Dục cố gắng chống cự cơn buồn ngủ, mà lê đôi chân ra cửa sổ, nhìn Huyên Huyên, toàn thân váy đỏ bó sát, có bao nhiêu đường cong quyến rũ đều lộ ra, nhất là cái cúp ngực như ẩn như hiện. Hắn nắm chặt thanh sắt ở cửa sổ, mắng thầm, ăn mặc như vậy, không phải đi câu dẫn nam nhân còn đi đâu nữa. Đồ không có tiết tháo. Thấy cô khuất dần khỏi tầm mắt, Lăng Cẩm Dục lấy điện thoại ra, gọi cho người mà mẹ sắp xếp cho hắn. A Phong, theo dõi cô gái này cho tôi. Bất cứ cô ấy đi đâu làm gì, anh đều phải báo cho tôi biết. Dặn dò xong, lúc này Lăng Cẩm Dục mới hơi yên tâm mà ngủ tiếp. Huyền Huyền thì vui vẻ tung tăng chơi đùa, dạo phố, làm gì biết bản thân mình bị theo dõi đâu. Cô dạo phố cả ngày, thấy trời đã vào tối, cô định vào quán bar tìm anh chàng đẹp trai nào đó cưa cẩm giết thời gian. Nếu mà may mắn, tìm được anh nào đẹp trai, thì bất quá xin luôn giống về, mai mốt lại có thêm cái tiểu bảo bảo đáng yêu cũng là chuyện tốt. Tốt nhất là không bị thần kinh như tên Lăng Cẩm Dục kia. Huyên Huyên bước vào quán bar, tất cả ánh mắt như sói đói của nam nhân, nhìn cô như muốn chọc thủng. Huyên Huyên làm ngơ đi ánh mắt đó. Lúc này A Phong gọi điện báo lại cho Lăng Cẩm Dục. Thiếu gia Lâm tiểu thư cả ngày đi dạo phố, còn bây giờ đang ở quán bar. Lăng Cẩm Dục đang nằm, cũng bật ngửa người dậy, hét vào điện thoại, "Thiếu dõi thật chặt cho tôi, thấy cô ấy đi với nam nhân lạ nào, anh vác cô ấy về đây cho tôi." "Đã rõ thưa thiếu gia." Một lúc sau, Huyên Huyên đi ra cùng một nam nhân rất soái ca, còn theo hướng hotel mà vào. A Phong đứng trước mặt hai người ngăn cản, "Lâm tiểu thư, thiếu gia có lệnh, cô không được đi theo nam nhân lạ." Huyên Huyên bực mình chất vấn, "Thiếu gia nhà anh là ai?" "Tôi không có quen biết, là Lăng Cẩm Dục. Hôm nay Lâm tiểu thư không được đi theo vị này." "Hừ, hắn là gì mà quản tôi? Tránh ra, chúng ta tiếp tục đi nào." "A Phong, xin đáp tội." Nói xong hắn vác ngược Huyên Huyên lên, vứt cô lên xe chạy thẳng về Lăng gia. Người nam nhân kia ngu ngơ tại chỗ. "Đây có phải là vụ bắt cóc người phải không? Có nên báo cho cảnh sát hay không?" Còn Huyên Huyên thì bực mình. Khó khăn lắm cô mới tia được một soái ca đẹp trai. Chuyện tốt sắp thành lại bị tên thần kinh phá đám. "Hừ, Lăng Cẩm Dục, anh đủ thần kinh, đủ bá đạo. Bổn cô nương đợi hắn khỏe hăng sẽ vắt cạn hắn. Không vắt cạn tên Huyên Huyên này sẽ viết ngược, ký chủ." "Ta nhắc nhở chút, tên cô có viết ngược vẫn là Huyên Huyên nha." "Hừ, hệ thống mi nhiều chuyện, ta có sao, chỉ nhắc nhở một chút thôi mà." Cách chương.